307 Chuyện thần cây hồng điệp. Tiền thân Palasa. Bà La Môn sao người có trí? Bậc đạo sư lúc sắp diệt độ đã kể chuyện này về trưởng lão Ananda. Tôn giả Ananda biết rằng ngay trong đêm ấy, bậc đạo sư sẽ diệt độ, bèn tự bảo: ta còn phải giữ giới lực, còn nhiều công hạnh phải thực hiện. Bậc đạo sư chắc chắn sẽ diệt độ rồi. Thế là công việc trong suốt 25 năm qua ta cung phụng, ngài sẽ chẳng có kết quả gì. Tràn ngập sầu bi, trưởng lão gục vào then cửa có chạm hình đầu khỉ của phòng chứa đồ trong vườn và khóc nức nở. Bậc đạo sư thấy vắng Ananda, liền hỏi các tỳ kheo vị ấy ở đâu. Sau khi nghe thuật lại, ngài gọi vị ấy vào và bảo: này Ananda, ông đã tích trữ cả một kho công đức, hãy tiếp tục tinh cần, rồi ông sẽ được thoát khỏi khổ đau của đời người. Chớ nên sầu bi, làm sao sự phụng dưỡng của ông đối với ta bây giờ không có kết quả được, bởi vì những sự phụng dưỡng của ông trước kia, trong những ngày ông còn mang tội lỗi, đã không phải là không được đáp đền. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra mang hình hài của một thần cây hồng điệp. Bấy giờ, dân chúng ở Ba La Nại rất sùng kính các vị thần như thế và vẫn thường đến cúng kiến. Một người Bà La Môn nghèo khó kia tự nghĩ: ta cũng sẽ đi cúng bái thần linh. Rồi ông ta tìm được một cây hồng điệp lớn mọc trên chỗ đất cao. Ông rải sỏi đá rồi quét tứ xung quanh, săn sóc rễ cây sạch sẽ, nhổ cỏ. Ông dâng cúng một tràng đủ 5 loại hoa thơm, rồi đốt một cây nến làm lễ dâng hương hoa. Sau khi cung kính dâng thánh lễ, ông nói: mong ngài được an bình, rồi ông bỏ đi. Ngày hôm sau, ông lại đến thật sớm và ân cần chúc hỏi. Một hôm, thần cây chợt nghĩ: người Bà La Môn này chăm sóc ta rất kỹ lưỡng. Ta sẽ thử lòng ông ta và tìm xem tại sao ông ta tôn kính ta, rồi sẽ ban cho ông điều ước muốn của ông. Thế là khi người Bà La Môn ấy đến quét tước quanh gốc rễ cây, thần liền hóa thành một Bà La Môn lớn tuổi đứng gần đó và đọc bài kệ đầu. Bà La Môn sao người có trí, lại hỏi han cây chỉ vô tri, lời cầu lời chúc ra chi, cây trong thảm ấy đáp gì được đâu. Nghe thế, người Bà La Môn ấy trả lời bằng bài kệ thứ hai: cây nổi tiếng từ lâu vẫn đứng chỗ an kia của những vị thần. Thần kia tôi kính muôn vàng, chắc rằng thần giữ kho tàng nơi đây. Vị thần cây nghe thế rất bằng lòng về ông ta, liền bảo: này Bà La Môn, ta sinh ra là vị thần của cây này, đừng sợ ta, ta sẽ cho người kho tàng ấy. Và để làm an lòng ông, thần thể hiện thần lực đứng lơ lửng trên không tại cổng vào lâu đài của mình và đọc thêm hai bài kệ. Bà La Môn tâm đầy từ ái, chính ta đây ghi lấy việc người, hành vi sùng đạo trên đời, bây giờ kết quả cũng thời xứng cân. Cây sung kia đổ tràn bóng mát, xứng cùng bao tặng vật cúng dường. Dưới cây chôn một kho tàng, phần người được thưởng đào vàng mà sinh. Ngoài ra thần còn nói thêm: này Bà La Môn, nếu người phải đào kho tàng lên và mang theo thì người sẽ vất vả quá, vậy hãy ra đi trước đi. Rồi ta sẽ mang kho tàng về nhà người và để tại chỗ kia. Thế là người được hưởng kho báu ấy suốt đời, hãy bố thí và giữ tròn đạo hạnh. Sau khi khuyên dụ người Bà La Môn như thế, vị thần cây liền thực hiện thần lực chuyển kho tàng vào trong nhà của người đấy. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Ananda là người Bà La Môn, còn ta là thần cây.